Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình không dối gạt được. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phong Trí, cái này đều hơn một tháng. Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông hai người tại sao vẫn chưa ra? Bọn hắn đến cùng lại làm cái quỷ gì? Một tháng trước, bọn hắn tông môn ám tuyến truyền đến tin tức nói Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông hai người tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng cái này hơn một tháng đi qua, mấy người này còn không có ra. Đây cũng quá kỳ quái. Bọn hắn có phải hay không đã sớm ra? Chỉ là không có bị nhóm chúng ta tông môn trinh sát nhìn thấy. Cổ Dung cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm diện tích rộng lớn, vượt ngang thiên đấu cùng tinh la hai đại đế quốc. Nếu như mấy người này từ cái kia xó xỉnh chui ra ngoài không có bị cơ sở ngầm của bọn họ nhìn thấy, cũng là một chuyện rất bình thường. Còn nữa nói, hai người kia đều là cường giả tối đỉnh. Nếu như không muốn bị người nhìn thấy, là một chuyện rất đơn giản. Sẽ không, Bỉ Bỉ Đông làm võ hồn điện giáo hoàng. Nếu như từ tinh đấu đại xâm lâm sau khi đi ra, nhất định sẽ trở về võ hồn thành. Nhưng bây giờ nhóm chúng ta xếp vào tại võ hồn thành ám tuyến cũng không có tại giáo hoàng điện. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí đem suy đoán của mình nói ra. Nếu như là Lộ Viễn cái này tiểu tử, nói không chừng sẽ còn mang theo tiểu cô nương ở bên ngoài chạy loạn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không. Thân là võ hồn điện giáo hoàng, nàng phải xử lý sự tình thực sự nhiều lắm. Vậy cái này mấy người tiến vào tinh đấu đại xâm lâm là đi làm cái gì rồi? Trần Tâm thật sự là nạp buồn bực. Liền xem như đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn, chỉ bằng mấy người kia thực lực, đã sớm hẳn là từ tinh đấu đại xâm lâm ra. Ninh Phong Chí lắc đầu, hắn cũng nghĩ không minh bạch, đồng thời cũng không dám hướng hạch tâm khu vực cái điểm này muốn. Cái này hỗn đản, thế mà cùng Bỉ Bỉ Đông cái kia thối nữ nhân đi chui rừng cây nhỏ. Nghe được Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông tiến vào tinh đấu đại xâm lâm tin tức về sau, Liễu Nhị Long kia là giận không chỗ phát tiết. Lộ Viễn tên hỗn đản kia chẳng lẽ không biết rõ nàng cùng Bỉ Bỉ Đông thù hận a? Thế mà còn cùng cái kia nữ nhân lêu lổng cùng một chỗ. Tồi tệ nhất lại là hơn một tháng không có từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong ra. Chờ hắn sau khi đi ra, lão nương một ngụm đem hắn đồ chơi kia cắn xuống đến. Nhìn hắn về sau còn dám hay không? Liễu Nhị Long một thân một mình đợi trong phòng quyết tâm. Tinh đấu đại xâm lâm. Một đoàn người trong rừng rậm xuyên qua hành tẩu. Lộ Viễn ôm vỏ rượu phía trước. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na bọn người theo sát phía sau. Ngô, không đúng. Lộ Viễn lắc đầu. Thuận vừa rồi đi qua phương hướng nhìn sang. Người đến cùng còn có thể hay không tìm được? Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Thanh âm đều trở nên lạnh mấy phần. Cái này gia hỏa luôn mồm đáp ứng mang nàng đến hạch tâm khu vực. Đến bây giờ liền hạch tâm khu vực ở nơi nào đều không biết rõ. Bọn hắn đi theo Lộ Viễn tại tinh đấu đại xâm lâm đã đi vòng vo hơn một tháng thời gian. Chân đều trượt nhỏ. Trời đâu? Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lộ Viễn ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên. Gãi đầu một cái, không nên a. Hắn nhớ kỹ thỏ nhỏ dẫn hắn tới thời điểm đi rõ ràng chính là con đường này. Làm sao không đúng đâu. Buồn bực, giáo hoàng miệng hạ, muốn thực sự tìm không thấy ta liền đi về trước chứ sao. Võ hồn điện còn có rất nhiều chuyện chờ, lấy ta nhóm đi xử lý. Ngài không quay về chỉ bằng mấy cái kia bạch kim giáo chủ sao đủ a? Chấm ngoặc kép, Nguyệt Quan bắt đầu tận tình thuyết phục. Tìm không thấy với hắn mà nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tìm không thấy liền mang ý nghĩa không cần đi hạch tâm khu vực. Cũng liền mang ý nghĩa sẽ không gặp phải kia kinh khủng mấy chục vạn năm hồn thú. Đoạn này thời gian hắn cùng quỷ mị đã nhìn qua Lộ Viễn kia kinh khủng bên ngoài phụ hồn cốt. Ngoại trừ trông mà thèm bên ngoài, vậy còn dư lại cũng chỉ có chấn kinh. Đương nhiên, Lộ Viễn khối này bên ngoài phụ hồn cốt cũng làm cho bọn hắn triệt để tin tưởng thật sự có hạch tâm khu vực cái này địa phương. Vừa nghĩ tới những cái kia mấy chục vạn năm hồn thú, hắn là thật sợ a. Đúng vậy a, giáo hoàng miện hạ, ta nếu không trước tiên phản hồi võ hồn thành, chờ Lộ Viễn nhớ tới thời điểm lại đến cũng không muộn. Hạch tâm khu vực đã lại tinh đấu đại xâm lâm, vậy cũng chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, Viêm cũng kiên trì đi tới. Liền Phong Hào đấu la đều sợ, hắn nào có không sợ đạo lý. Mẹ nó, mỗi lần thưởng hồn cốt, phát thưởng lệ thời điểm đều không có hắn. Cái này muốn mạng hành động hắn là một lần không rơi xuống. Quá chí mạng, liền hắn chút thực lực ấy. Phía trên đấu la đại lục đối phổ thông hồn sư trang cái bức vẫn được. Cái này nếu là đi hạch tâm khu vực còn chưa đủ những cái kia kinh khủng hồn thú khi ăn ăn. Trở về, không được, Lộ Viễn đến tính khí. Lần này hắn còn nhất định phải tìm tới hạch tâm khu vực không thể. Không phải Bỉ Bỉ Đông cái này bà nương còn tưởng rằng hắn uống say về sau nói mạnh miệng đâu. Lộ Viễn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không quên đi cái gì? Hồ Liệt Na đi tới, ngồi xuống, một đôi ngọc thủ kéo Lộ Viễn cánh tay. Nàng cùng Lộ Viễn quan hệ tại trong những người này đã sớm không phải bí mật gì, cho nên cũng liền không có gì tốt giấu giếm. Lần này ra, nàng chính là lấy Lộ Viễn bạn gái thân phận đi theo. Đối với cái này những người khác tự nhiên cũng không nói cái gì. Ngoại trừ Viêm ăn dấm bên ngoài, những người khác chỉ cảm thấy lấp đầy miệng thức ăn cho chó. Mà lại đối với lần này tiến về hạch tâm khu vực, trong lòng nàng ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì tại Lộ Viễn bên người nàng luôn có một loại không hiểu cảm giác an toàn tồn tại. Nhìn xem Hồ Liệt Na tựa ở Lộ Viễn đầu vai, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt bên trong thần sắc hơi đổi, ngay sau đó quay đầu đi. Tiểu Hồ Ly, đến uống rượu. Không được, chính ngươi uống đi, ta cũng không có ngươi như thế lớn tửu lượng. Hai chén rượu vào trong bụng ta đợi chút nữa liền đường khả năng đều đi bất ổn. Vậy liền đến một chén nha, vậy liền một ngụm nhỏ đi. Ngươi cũng đừng rót ta. Không phải đợi chút nữa ngươi cõng ta. Ta lưng liền ta lưng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe hai người lời nói dí dỏm. Bỉ Bỉ Đông quay người vội vàng đi tới. Hai người các ngươi có thể hay không đừng uống rượu. Na na, ngươi qua đây. Không nên cùng hắn uống rượu. Bỉ Bỉ Đông lông mày đứng đấy. Nhìn xem hai người kia. Đột nhiên cảm nhận được chung quanh dị dạng nhãn quang về sau. Bỉ Bỉ Đông ngược lại tiếp tục giải thích nói. Ta chỉ là muốn cho hắn mau chóng thanh tỉnh một cái. Sau đó nhớ tới đi hướng hạch tâm khu vực đường đi như thế nào. Nói xong, nàng lại lần nữa đi trở về mình vừa rồi chỗ vị trí. Trong lòng tối khiển trách một tiếng. Nàng đây rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi làm sao lại xúc động như vậy? Còn có chút không hiểu sinh khí. Không uống rượu. Vậy làm sao khả năng? Lộ Viễn nhưng không đồng ý. Rượu chính là hắn hết thảy lực lượng nơi phát ra. Nếu như không uống rượu, cái kia còn có ý gì? Vậy ngươi hảo hảo nghĩ. Na na cùng ta ngồi lại đây. Bỉ Bỉ Đông hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hồ Liệt Na. A tương đương, Bỉ Bỉ Đông vừa rồi tức giận bộ dáng để Hồ Liệt Na cổ co rụt lại. Tình không tự nguyện từ Lộ Viễn bên người đứng lên. Lão quỷ, giáo hoàng miện hạ gần nhất làm sao cảm giác trên không thích hợp đâu. Nguyệt quan phát hiện từ khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm về sau. Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Lộ Viễn cái này quan hệ của ba người không hiểu có chút vi diệu. Bỉ Bỉ Đông bình thường vô tình hay cố ý cùng Lộ Viễn duy trì cự ly. Nhưng Hồ Liệt Na cùng Lộ Viễn đi thân cận về sau, Bỉ Bỉ Đông có thời điểm lại sẽ không hiểu sinh khí. Mà lại loại kia sinh khí cùng ngày thường đối bọn hắn cái chủng loại kia cảm giác lại không đồng. Dạng, kỳ quái nhất chính là đám người bọn họ đi tới giáo hoàng không thấy. Qua không có mấy phút lại đột nhiên xuất hiện. Cũng không biết rõ đang làm cái gì quỷ. Dù sao chính là lạ. Đương nhiên không được bình thường. Người cái này mới nhìn ra đến. Cái này đều tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hơn một tháng thời gian. Còn không có tìm tới hạch tâm khu vực. là người bình thường cũng chịu không được a, hiện tại là giáo hoàng dẫn theo nhóm chúng ta. Không có biện pháp nói cái gì. Cái này nếu là hai ta ra chấp hành nhiệm vụ, ta hiện tại đã sớm bão nổi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ mị một mạch nói một tràng. Hắn đã sớm muốn đánh nói trở về phủ. Nguyệt quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó nói đều là cái nào cùng cái nào a. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ý của ta là, ngươi có hay không cảm thấy giáo hoàng đang ghen a? Nguyệt quan bức âm thanh tuyến. To gan nói ra chính mình suy đoán. Bởi vì ngày thường tính cách quan hệ. Quan sát của hắn so quỷ mị cẩn thận rất nhiều. Chú ý một chút cũng không đồng dạng. Người mẹ nó không có bệnh a. Giáo hoàng ăn ai thô. Quỷ mị cảm thấy Nguyệt quan không phải điên rồi chính là ngứa ra. Lại lời này nếu như bị bỉ đông nghe được. Bị đánh một trận đều là nhẹ. Lộ viễn cùng hồ liệt na a. Người chẳng lẽ không nhìn ra. Nguyệt quan cảm thấy vấn đề này không phải rất rõ ràng a. Người nói giáo hoàng ưa thích lộ viễn. Đừng đùa. Quỷ mị không tin. Cũng không muốn lại thảo luận xuống dưới. Cái này vạn nhất thật bị bỉ đông nghe được. Vậy coi như xui xẻo. Lão sư, người thế nào? Hồ Liệt Na sợ hãi hỏi. Gần nhất một đoạn thời gian nàng cảm giác bỉ đông thay đổi. Trước kia thời điểm đối nàng phi thường sủng ái. Loại này sủng ái giống như là đối nữ nhi cái chủng loại kia. Nhưng từ khi lần này tinh đấu đại xâm lâm chi hành trong nháy mắt biến vị. Không có cái loại cảm giác này không nói. Nàng có thời điểm còn cảm thấy mình bị căm thù. Không có gì. Bỉ đông vừa nói xong câu đó. Trong bụng một trận bốc lên. Ngọc thủ chăm chú một nắm. Tử quang lóe lên đã chạy tới mấy trăm mét có hơn dưới một cây đại thụ. Ọe tương đương. Ngọc thủ che lấy ngực khô khốc một hồi ọe. Nàng biết mình đến cùng là thế nào. Trước đây nghi ngờ thiên nhận tiết thời điểm nàng liền từng có loại biểu hiện này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng không ngừng hỏi mình vấn đề này. Lão sư, ngươi không sao chứ? Hồ Liệt Na nhìn thấy bỉ đông dị thường cử động. Đi tới, ngươi đừng tới đây. Bỉ đông hùng hậu hồn lực đem Hồ Liệt Na đẩy đi ra xa mười mấy mét. Chuyện sự tình này nàng tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ. Tuyệt đối không thể, ngay tại cái này thời điểm. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên hướng phía phương hướng của nàng lao đến. Cỗ này khí tức cường đại đáng sợ. Đã vượt xa nàng. Là ai? Kinh ngạc trong nháy mắt. Hai cây đường kính vượt qua 2 mét thô lục sắc đằng mạn sát mặt đất như thiểm điện tiếp cận. Tựa như hai đầu cự mãng. Là hồn thú. Bỉ đông thân thể mềm mại khẽ run lên. Từ khí tức trên phán đoán. Cái này cường đại khí tức đã viễn siêu 10 vạn năm hồn thú. Như vậy nói cách khác đối nàng phát động công kích là một cái hung thú. Nhưng nơi này cũng không phải là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực. Vì sao lại có hung thú xuất hiện ở đây? Bỉ đông trong lòng mặc dù kỳ quái. Nhưng động tác lại một điểm không chậm. Hào quang màu tím đậm lấp lóe. Thứ nhất võ hồn tử vong Chu Hoàng đã phụ thể. Thứ ba hồn kỹ. Tử vong Chu Võng thúc phược. Bỉ đông vẫy tay một chiêu. 16 đạo màu tím sậm quang cầu từ lòng bàn tay của nàng phát ra. Mang theo mờ mịt tử sắc khí độc bắn nhanh ra như điện. Trên không trung bay về phía kia hai cây thô to dây leo lúc. Cấp tốc khuếch trương. Tạo thành một chương chương to lớn mạng nhện. Suy suy suy tương đương mạng nhện cùng dây leo tiếp xúc. Quấn quýt lấy nhau. Nhưng ngay sau đó. Cái này hai cây thô to lục sắc đằng mạn sau một khắc biến đem 16 tấm mạng nhện toàn bộ tan rã. Hóa thành tử sắc nước đặc. Là độc. Bỉ đông hai con mắt màu tím đột nhiên co rụt lại. Kinh ngạc vạn phần. Nàng tử vong mạng nhện phía trên đồng dạng mang theo độc tố. Nhưng ở cái này hai cây to lớn dây leo trước mặt thế mà không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí còn trong nháy mắt liền bị cái này hai cây dây leo bên trên tán phát lục sắc xương độc tan. Dã, cái này đến cùng là cái gì hồn thú? Thứ 8 trà trộn, nhện hoàng phân thân, bỉ đông trên thân thứ 8 hồn hoàn cấp tốc khuếch trương. Một cái cùng nàng như đúc đồng dạng phân thân xuất hiện tại nguyên chỗ. mà nàng bản thể thì là cấp tốc lướt về đằng sau. Na na, lui, Bỉ Bỉ Đông Hư thủ vung lên, mang theo Hồ Liệt Na cấp tốc lui lại. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Thậm chí Hồ Liệt Na còn không có kịp phản ứng liền bị Bỉ Bỉ Đông mang theo bay ra mấy trăm mét có. Hơn, giáo hoàng miện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người nghe tiếng đã đuổi tới. Hai người võ hồn cũng tại cùng một thời gian mở ra. Hung thú đến rồi, Bỉ Bỉ Đông trên mặt che kín ngưng trọng. Từ vừa rồi một lần giao thủ nàng liền biết rõ cái này hồn thú thực lực. Nếu như là 10 vạn năm hồn thú tuyệt đối không có khả năng một nháy mắt phá vỡ nàng Chu Võng Thúc. Phược, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đây là một mực siêu việt 10 vạn năm hung thú. Hung thú, Nguyệt Quan Cúc Hoa siết chặt. Cái này mẹ nó thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn hắn không tìm được hung thú. Cái này hung thú thế mà tìm đến bọn hắn rồi. Cái này mẹ nó thật sự là chút xui xẻo đến nhà. Tránh đều không có chỗ trốn. Căn bản không cần Bỉ Bỉ Đông nói. Vừa nghe đến hung thú về sau sau lưng Viêm cùng Tà Nguyệt cơ hồ tại cùng một thời gian mở ra võ hồn. Tất cả đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Kia mẹ nó thế nhưng là hung thú a. Một cái chủ quan nói không chừng người liền không có. Siêu siêu siêu tương đương, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Mấy người chỉ thấy ngoài trăm thước lùm cây rối loạn tưng bừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như cự mãng dây leo đã đối đám người đập xuống. Xem chừng, Bỉ Bỉ Đông tăng lên một tiếng. Đồng thời trên người thứ nhất, thứ hai hồn hoàn chớp động. Trên hai tay mọc ra màu tím sậm lưỡi dao. Đối kia to lớn lục sắc đằng mạn giao nhau chém quá khứ. Một cái X hình tử sắc quang chảm bắn nhanh ra như điện. Xuy xuy xuy, va chạm thanh âm vang lên. Bỉ Bỉ Đông kinh khủng công kích chỉ là để kia to lớn dây leo có chút dừng lại. Ngay sau đó ầm vang nện xuống. Thật là khủng khiếp hồn thú a. Cái này mẹ nó đến có bao nhiêu vạn năm. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người kinh hồn táng đảm. Còn tốt vừa rồi Bỉ Bỉ Đông một kích này chậm lại dây leo rơi xuống tốc độ. Không phải hai người bọn họ thật là liền muốn rắn rắn chắc chắc chúng vào như thế một cái. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tà Nguyệt cùng Viêm càng là dọa đến nước tiểu đều nhanh vung ra tới. Loại trình độ này công kích hô hai người bọn họ tới này là làm gì a? Liền bọn hắn chút thực lực ấy. Đi lên có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Nguyệt Quan, Quỷ Mị, động thủ, na na. Ba người các ngươi tìm cơ hội đem cái này hồn thú bản thể tìm ra. Bỉ Bỉ Đông giao phó xong về sau. Tử quang lóe lên đã xông tới. Trước ngực giáp xác ngưng tụ. Mang theo lợi chảo hai tay cùng lúc cắt chém mà ra. Vô số màu tím đen phong nhận trước người tạo thành một đạo quỷ dị tấm chắn. Trên tấm chắn vầng sáng lưu truyền. Một đạo tử sắc quang trụ từ đó phóng thích mà ra. Ầm ầm, va chạm tại Bỉ Bỉ Đông trước người mấy chục mét bên ngoài địa phương nổ tung. Mãnh liệt khí lãng cuốn tới. Thôi động thân thể của nàng bay ngược mà ra. Nữ vương, ta liền nói sẽ giúp ngươi tìm tới nha. Lộ Viễn đập hai cánh. Vừa vặn xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông lui lại phương hướng. Tiếp được Bỉ Bỉ Đông. Tay không để lại dấu vết leo lên Bỉ Bỉ Đông không đủ một nắm vòng eo. Mà hết thảy này lại bị Nguyệt Quan, Quỷ Mị còn có Hoàng Kim Nhất Đại ba người toàn bộ nhìn thấy. Năm đạo dị dạng ánh mắt đồng thời ngưng tụ tại Bỉ Bỉ Đông trên người một người. Hai người này có việc, giữa hai người này có đại sự. Quỷ Mị không để lại dấu vết hướng Nguyệt Quan dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Mặc dù vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn tin cái này nương pháo suy đoán. Tà Nguyệt cùng Viêm hai người đối nhìn một chút. Cái này mẹ nó không thể nào. Liền giáo hoàng miện hạ. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.